Cầu ma, chương 223. Thói quen kỳ quái của Tam sư huynh. Góc truyện audio.com. Đỉnh Cửu Phong, Tô Minh một mình đứng đó. Từ sau khi bị tống ra khỏi mật thất, nơi này chỉ còn một mình hắn, chẳng biết thiên tà đi đâu mất. Cửu Phong Thiên Hàn Tông nhà sao? Tô Minh nhìn chân trời một mảnh trắng xóa, cảm giác quen thuộc và xa lạ hòa lẫn hiện ra tại đáy lòng hắn. Quen thuộc là gió tuyết, xa lạ là mảnh đất này. Bông tuyết bay quanh người hắn, nhìn tuyết, Tô Minh cúi đầu thuận theo bậc thang mọc đầy thảm thực vật đi xuống dưới. Nếu đã tới đây thì phải trước tiên tìm một động phủ cư ngụ. Tô Minh vừa đi vừa quan sát, đập vào tầm mắt đều là thực vật có thể sinh trưởng trong băng tuyết, rậm rạp một mảnh bao phủ đa số đất tuyết. Nhị sư huynh rất chăm chỉ, hắn tin tưởng mình có thể làm càng tốt hơn. Bên tai bất giác quanh quẩn lời của Tam sư huynh Hồ Tử, Tô Minh đi thật lâu sau, dần hiểu hơn về câu nói này. Mãi đến khi đêm khuya buông xuống, trời đất dần tối đen, Tô Minh ở sườn núi tìm đến một chỗ hiếm hoi không có thảm thực vật. Chỗ đó cách bậc thang hơi xa, có một khối đá to nhô ra hình thành bình đài không lớn. Đứng trên bình đài, gió rét nức nở thổi bên tai, Tô Minh nâng lên tay phải, giữa trán chợt lóe ánh sáng xanh, kiếm nhỏ màu xanh trực tiếp bay ra vòng quanh hắn vài vòng sau đó bay thẳng tới vách đá. Tiếng bùm bùm vang vọng, bị kiếm nhỏ đào xới dần hình thành một động phủ đơn sơ. Nơi này băng thạch rất cứng, chỉ đào một động phủ đơn giản đã khiến Tô Minh mất nhiều công sức. Khi trăng treo cao trên bầu trời thì động phủ đã đào xong, Tô Minh thu lại kiếm nhỏ. Nhìn động phủ trước mắt đơn giản đến không có cả cánh cửa, hắn lắc đầu nhấc chân bước vào. Động phủ này chỉ có một gian phòng, Tô Minh đi đến tận cùng, mắt quét bốn phía, vách tường động phủ toát khí lạnh khiến trong động cũng một mảnh lạnh băng. Ngồi xếp bằng, Tô Minh từ trong ngực lấy ra bản đồ gia thú, cúi đầu nhìn nửa ngày, khẽ thở dài. Tu vi dư tôn nói không sai, muốn đi ra nam thần, tất cả đều phải dựa vào tu vi mạnh mẽ. Tìm ra cách để mình tĩnh tâm, hiểu ra ý nghĩa thực sự của hai chữ tạo hóa. Tô Minh cất đi gia thú, ngồi đó mặt lộ suy tư. Thời gian chậm rãi trôi qua, buổi tối thứ nhất Tô Minh ở tại Cửu Phong Thiên Hàn Tông, tại động phủ đơn sơ có gió lạnh bên ngoài làm bạn, suy nghĩ lời nói của thiên tà chậm rãi qua hơn phân nửa. Thiên Hàn Tông buổi tối trừ tiếng gió ra thì hoàn toàn yên tĩnh. Đặc biệt là Cửu Phong này quá ít người ở, càng yên tĩnh hơn. Ánh trăng nhu hòa rắc xuống, trong băng tuyết nổi lên cảm giác lạnh lẽo. Lúc trời sắp sáng thì Tô Minh tỉnh lại khỏi nhập định. Hắn cau mày, có chút không hiểu tĩnh tâm rốt cuộc là cái gì. Là tâm bình tĩnh lại ư, nhưng mình cảm thấy bản thân đã làm được điều này, bình tĩnh rồi. Nhưng làm vậy thì giúp ích được gì cho tu vi chứ? Sư tôn nói về triệt ngộ lại đại biểu cái gì? Tô Minh suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn thấy mơ hồ, ngẩng đầu nhìn bầu trời sáng bên ngoài động phủ, hắn đứng dậy đi ra. Trời đất xa lạ, núi xa lạ, Tô Minh vừa đi ra liền có luồng gió lạnh đập vào mặt mang theo bông tuyết rơi trên khuôn mặt. Tuyết lạnh lẽo nhưng hắn không chút để ý, bầu trời dần sáng, bóng tối xung quanh hơi tán đi, có thể thấy đại khái đường nét. Tô Minh tùy ý đi về phía trước, đạp tuyết đọng dưới chân phát ra tiếng sột soạt theo bước chân vang lên thanh âm có tiết tấu chậm rãi khiến tinh thần Tô Minh thả lỏng nhiều. Tĩnh tâm, chẳng lẽ chính là tu tâm? Dường như Tô Minh đã hiểu ra một góc truyện audio.com. Chút, không biết qua bao lâu, Tô Minh đang đi thì bỗng ngừng bước chân, đôi mắt chợt biến sắc bén nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Hắn vẻ mắt quái lạ nhìn đằng trước, mắt hắn có một bóng người ngồi xổm sau tảng đá to cầm bình rượu trong tay, vừa uống vừa cẩn thận thò đầu ra ngoài tảng đá, nhìn xung quanh. Vị trí của Tô Minh chỉ có thể thấy bóng lưng người đó, không thấy được đằng sau tảng đá người này cẩn thận quan sát cái gì. Tam sư huynh Tô Minh vẻ mặt càng thêm quái, hắn có chút khó hiểu gã đàn ông tự xưng là Hồ Gia Gia này ngồi đó làm gì. Xuyệt, hiển nhiên Tam sư huynh nhận ra Tô Minh, ngoái đầu vội đặt ngón trỏ bên miệng, nháy mắt ý bảo hắn đừng phát ra tiếng, vẫy tay với hắn. Tô Minh chần chờ một lát, cẩn thận từng bước tiến lên. Hắn nhìn Tam sư huynh tự xưng Hồ Gia Gia cẩn trọng như vậy, biểu tình thậm chí có khẩn trương thì trong lòng không khỏi tăng cảnh giác, khom người chậm rãi tới gần. Thấy bộ dạng của Tô Minh, gã đàn ông trên mặt lộ vẻ khen ngợi. Khi Tô Minh tới gần thì gã túm tay hắn kéo tới cạnh mình, nhỏ giọng nói. Đừng nói gì hết, đợi lát nữa dù ngươi nhìn thấy gì đều đừng lớn tiếng, nếu không sẽ ra chuyện lớn. Tam sư huynh rất nghiêm túc mở miệng. Tô Minh đi tới Cửu Phong này, trên đường đi là Tam sư huynh dẫn dắt, gã đàn ông thoạt nhìn đầu óc đơn giản này chưa từng lộ ra biểu tình như vậy. Tô Minh nhìn thấy vậy cũng khó tránh sửng sốt, càng thêm nghiêm túc, hắn gật đầu. Đợi lát nữa ta thò đầu nhìn thì ngươi có thể cùng xem. Nhớ đó tuyệt đối đừng kêu lớn tiếng, Tam sư huynh chép miệng, vừa dặn dò Tô Minh vừa uống hớp rượu, chậm rãi ngẩng đầu thuận theo mép đá núi nhìn ra ngoài. Tô Minh cũng ngẩng đầu tầm mắt thuận theo mép đá nhìn ra ngoài. Nhìn một cái, biểu tình hắn biến quái dị. Đằng sau tảng đá là một mảnh đất trống đầy thảm thực vật nhưng chẳng có chút bóng người, rất yên tĩnh. Đến, Tam sư huynh nâng cao tinh thần, vội nói. Gã vừa thốt ra thì Tô Minh lập tức thấy phương xa một bóng người như u linh nhanh chóng bay tới. Thân hình ấy tốc độ rất nhanh, mơ hồ bất định đi tới chỗ trồng đầy thảm thực vật thì tạm dừng, xem hình dạng chính là nhị sư huynh. Y vẻ mặt cảnh giác liếc xung quanh xong cúi đầu nhìn thảm thực vật dưới chân, ngồi xổm xuống lấy một phần, lại vội vã nhìn từ phía phiêu phiêu bay đi. Tô Minh ngây ra, hắn thật sự không biết hình ảnh này có gì phải xem. Đặc biệt là gã đàn ông tên Hồ Tử bộ dạng cẩn thận nghiêm trọng càng khiến Tô Minh có cảm giác hoang đường. Bạn đang đọc truyện tải. Mãi đến khi nhị sư huynh đi, gã đàn ông tên Hồ Tử mới bình tĩnh lại, dựa vào vách đá nhếch môi cười, nhìn Tô Minh. Thế nào, đã thú vị ha? Tô Minh câm nín nhìn Tam sư huynh, hắn không biết nên nói cái gì. Ta nói cho ngươi, tiểu sư đệ, trên Cửu Phong này, ngươi biết ai thông minh nhất không? Tam sư huynh vẻ mặt đắc ý cầm bình rượu uống hớp lớn, còn ợ lên. Tô Minh im lặng, lắc đầu. Hắn cảm thấy mình không nên tới đây, hoặc là mình không nên đi ra khỏi động phủ. Không biết, cũng đúng, hôm nay ngươi vừa mới vào núi. Ta cho ngươi biết, bàn về tu vi thì ta đánh không lại nhị sư huynh, cũng đánh không lại đại sư huynh, lão già thì càng đừng nhắc tới. Nhưng nói về thông minh thì trên núi này còn ai hơn ta? Không có, Tam sư huynh biểu tình càng đắc ý. Tô Minh vẫn không lên tiếng. Hắn nhìn gã đàn ông trước mắt không biết đối phương lấy đâu ra đáp án như vậy. Kinh ngạc chưa, ta nói cho ngươi, hổ, góc truyện audio.com, ra ra ta thông minh nhất là bởi vì ta thích suy nghĩ. Tam sư huynh đắc ý nhỏ giọng nói, ta chẳng những thích suy nghĩ mà còn khoái quan sát, đừng nói là Cửu Phong chúng ta, mấy ngọn núi khác cũng đều là mục tiêu quan sát của hổ ra ra. Ta suy nghĩ ta quan sát cho nên ta ngày càng thông minh. Lúc nãy người vừa thấy là nhị sư huynh đúng không? Nhưng ta cho ngươi biết ngươi thấy là nhị sư huynh nhưng cũng không phải là nhị sư huynh. Hừ hừ, nhị sư huynh ngày nào cũng lải nhải nói mỗi ngày ban đêm có người trộm đi hoa cỏ của hắn, từng có lần nghi ngờ là ta làm. Nhưng ta không nói cho hắn biết, mỗi lần ta đều trông thấy ban đêm chính hắn đi trộm hoa cỏ của mình. Tam sư huynh càng thêm đắc ý nói với Tô Minh, Tô Minh có chút nhức đầu, hắn xoa trán, định đứng dậy rời đi. Nhị sư huynh chồng giết rồi ngu ra, hắn ban đêm và hắn ban ngày không phải một người. Ngươi nói coi hắn có mệt hay không? Ban ngày trồng trọt ban đêm đi trộm, ngày thường thì bản thân đi kiếm chính mình, nhưng ta không nói cho hắn biết. Tam sư huynh nhếch môi cười, cầm lấy bình rượu, lại uống một hớp lớn. Nhìn Tam sư huynh, Tô Minh cười khổ. Hắn rốt cuộc biết sở thích kỳ lạ của Tam sư huynh là gì? Sở thích kỳ lạ không phải uống rượu mà là thích quan sát và suy nghĩ. Rượu hơi lạnh rồi, ở chỗ này lâu quá ngay cả rượu đều khó uống. Tam sư huynh lẩm bẩm vài câu, đứng dậy quét mắt Tô Minh. Tiểu sư đệ, hôm nay hổ sư huynh ngươi vui vẻ, dẫn ngươi đi gặp đại sư huynh một lần đi. Đại sư huynh cũng là kẻ quái đản, ngươi nói hắn ngu biết chừng nào, lúc nào cũng bế quan, y hệt con rùa, không biết mệt hay sao. Theo ta thì sinh hoạt nên giống như ta, nhiều suy nghĩ, nhiều quan sát, nhiều uống rượu, nhiều nằm mơ. Nhưng có lần lão già mượn rượu của ta từng buột miệng nói dường như đại sư huynh không giống chúng ta. Hắn rất may mắn, năm đó là người thứ nhất đi theo lão già, nghe nói được đến công pháp chân chính, nghe đồn là công pháp bí ẩn nhất trong Thiên Hàn Tông. Tam sư huynh bĩu môi, mắt say lờ đờ lảm nhảm. Tô Minh vốn định rời đi, khi nghe lời này thì chấn động tinh thần. Mắt hắn toát ra tia sáng, từ lời nói của Tam sư huynh dường như hắn chộp được thứ gì, bước chân nâng lên tạm ngừng. Hắn cúi đầu, nhìn Tam sư huynh vẻ mặt say xỉn ngây ngô cười nhìn mình, dần dần hắn có chút không rõ người trước mắt là thật say, hay là cố ý nói cho mình biết cái gì. Có đi không? Không đi thì ta tự đi. Tam sư huynh chớp mắt ngáp một cái. Cách chương.